Tiên Ma Đồng Tu, chương 1412, dẫn đường cách tăng, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã xong, vượng tài ném đi. Đây là một việc ly kỳ mất tích án, tuy nhiên còn chưa đầy 12 canh giờ, nhưng tất cả mọi người biết rõ vượng tài nhất định là ném đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vượng tài là một cái chính công ăn hàng, bằng không thì cũng sẽ không lớn lên như vậy mập, mỗi lần đến giờ cơm thời điểm tuyệt đối có thể chứng kiến nó béo lùn chắc nịch thân hình tại nồi sắt lớn trước chảy nước miếng. Hiện tại cũng vào đêm, vượng tài còn không có xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại bỏ bị xinh đẹp con mái con chim bắt cóc khả năng, giải thích duy nhất chính là nó ra ngoài ý muốn. Trải qua Diệp Tiểu Xuyên đối cái này khởi loài chim mất tích một phen cẩn thận thăm dò phân tích xác định xuống khi nào, vượng tài đi thiên hỏa đồng, lúc trở lại sẽ không nhìn thấy thân ảnh của nó, vụ án phát sinh địa điểm có lẽ ngay tại thiên hỏa đồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này Diệp Tiểu Xuyên đại vỗ đầu, buổi chiều theo thiên hỏa đồng xuống thời điểm, cảm giác cảm thấy thiếu một chút cái gì, lúc ấy vào xem nước cờ đầu người quên nó. Dương Thập Cửu nói, tại tiến vào thạch điện bái yết miêu sư cổ đại vu sư trước, sợ vượng tài sau khi đi vào lại gây ra sự tình gì đến, liền đuổi vượng tài chính mình đi chu vi đi dạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này là cuối cùng người chứng kiến. Vượng tài thế nhưng thần điểu A chắc có lẽ không lạc đường, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy nó bị thiên hỏa đồng người miêu bắt lấy băm ăn tươi khả năng khá lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao vượng tài thật sự là quá mập, đầy người đều là chất béo, ai thấy nó ý niệm đầu tiên đều là hấp hảo đâu, hay là thịt kho tàu hảo đâu, hoặc là vung điểm tư nhưng cây ớt đổ nướng. Dương Thập Cửu nhanh chóng xoay quanh, mời đến mọi người chuẩn bị phản hồi thiên hỏa đồng tìm kiếm vượng tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nhưng là một chút cũng không lo lắng, đuổi mọi người nên ngủ thì ngủ, nên ăn cơm liền ăn cơm, vượng tài không có việc gì nhi. Điểm này tiểu tự tin vẫn phải có, cùng vượng tài ở chung nhiều năm như vậy, cái này mập chim vẫn có chút tài năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như người miêu là bắt không được nó, cho dù bắt được, vượng tài còn có thể phóng hỏa bóng, bốc hỏa diễm, hơn nữa là uy lực cực lớn hỗn độn thiên hỏa. Có thể bắt ở vượng tài chỉ có tu chân giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên hỏa đồng tu chân giả đều là áo bào trắng vô sư, cho dù bị bọn hắn bắt lấy, vượng tài cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Hiện tại đi thiên hỏa đồng tìm vượng tài còn không bằng tại trong lều vải ngủ đâu. Đợi ngày mai trời vừa sáng, tìm cách tăng nhất định đem cái này chỉ mập chim tìm được. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vượng tài hiện tại trong nội tâm vô cùng buồn rầu cùng tuyệt vọng, lại trở về hơn 10 năm trước gian khổ sinh sống, cái này đáng giận nữ nhân, không chỉ có không sợ chính mình hỗn độn thiên hỏa, trả lại cho chính mình ăn đậu nành. Điều này làm cho nó còn nhỏ chim trong nội tâm nhớ tới đã từng rơi vào huyền anh trong tay này đoạn tàn khốc thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính mình thế nhưng Phượng Hoàng A cùng thần long nổi danh chính là Bách Điều Chi Vương. Nào có vương giả là ngồi không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng không ăn còn không được, cái này miêu nữ thật sự là có chút đáng sợ, trên người bò cạp độc tử con rết độc xà một đống lớn, không ăn để lại những độc chất này vật đến cắn chính mình. Vượng tài trên mặt giả bộ như vô cùng thích ăn đậu nành bộ dáng, trong nội tâm nhưng là không ngừng kêu khổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách tăng nhìn trên bàn vượng tài tại vui sướng mổ đậu nành, thò tay vỗ vỗ vượng tài mũ phượng. Cười khanh khách nói, đây mới là một chỉ hảo chim đi, người xem người đều mập thành heo, về sau chớ ăn thịt mỗi ngày một bàn đậu nành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vượng tài đầu thẳng điểm, trong nội tâm đã bắt đầu tìm cách vượt ngục đại kế. Vì bảo vệ chính mình ăn thịt uống rượu quyền lực, cho dù chết cũng phải từ nơi này trong tay của ma nữ chạy đi. Sáng sớm ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, cách tang liền đi tới trung thổ tu chân giả nghỉ ngơi nơi trú quân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến thời điểm bộ dáng rất kỳ quái, trên bờ vai khiêng một chỉ hồng sắc mập chim. Đường Dương Thập Cửu chứng kiến Vượng Tài quả nhiên tại Cách Tăng trong tay phía sau, vui mừng quá đỗi, lo lắng cả đêm, còn tưởng rằng Vượng Tài bị Thập Vạn Đại Sơn bên trong quái thú ăn đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vượng Tài, ngươi tối hôm qua chạy đi đâu? Đói bụng không, ta lấy cho ngươi thịt xương đầu đi. Dương Thập Cửu chuẩn bị ôm lấy Vượng Tài, bị Cách Tăng ngăn cản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách Tăng nói, làm gì à, ta tiểu hỏa điểu không ăn thịt chỉ ăn làm. Ngươi tiểu hỏa điểu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Thập Cửu nhíu nhíu mày. Cách Tăng nói, đương nhiên là ta, ngày hôm qua cái này hỏa điểu bị ca ca ta nắm, là ta cứu được nó một mạng, nếu không hiện tại nó đã là một bàn rau rồi, ta tiễn đưa các ngươi đi Vu Sơn, Thiên Sơn vạn thủy nguy hiểm trùng trùng điệp điệp cũng không thể làm không công a, ta nghĩ đã qua, lần này mang bọn ngươi đi Vu Sơn trả thù lao chính là chỗ này chỉ tiểu. Hỏa điểu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Thập Cửu giận dữ, đã sớm muốn cùng Cách Tăng nhất quyết cao thấp, hiện tại chính mình yêu nhất Vượng Tài đều bị cái này miêu nữ không biết xấu hổ cho chiếm đoạt, khẩu khí này ở đâu có thể chịu được rồi. Vượng Tài thật biết điều, nhưng trong mắt nhưng là xoay tròn chuyển không ngừng, một mực ở cho Dương Thập Cửu sử ánh mắt, để Dương Thập Cửu đem chính mình cứu ra ma quật. Góc chuyện audio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái mỹ nữ không có đánh nhau, quấy nhiễu chi nhân đúng là từ nhỏ liền thích nhất mỹ nữ đánh nhau Diệp Tiểu Xuyên. Chính sự quan trọng hơn, ai có rảnh đi vì một chỉ mập đi không động đạo lười chim ở chỗ này mò mẫm chậm trễ công phu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để Cách Tăng tới đây thương nghị ngày sau lộ tuyến. Diệp Tiểu Xuyên xuất ra địa đồ, đem tối hôm qua cùng những người khác thương nghị kết quả cùng Cách Tăng vị này dẫn đường nói thoáng một phát, còn đánh dấu hành quân lộ tuyến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách Tăng nghe xong một lần về sau trực tiếp đem Diệp Tiểu Xuyên địa đồ vứt xuống một bên, chính mình theo trong túi chữ vật lấy ra nhất đại cuốn gia thú địa đồ mở ra. Cái này gia thú địa đồ thật đúng là đại, đoán chừng là vài tấm da may cùng một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nói, ngươi này địa đồ so với ta địa đồ kém xa, hơn nữa các ngươi hành quân lộ tuyến cũng không đúng. Diệp Tiểu Xuyên nghi ngờ nói, chúng ta đêm qua thương nghị đi ra lộ tuyến, là ngắn nhất được rồi, có lẽ không có so với chúng ta chế định con đường kia tuyến nhanh hơn được rồi. Cách Tăng lắc đầu, ngón tay chỉ tại thiên hỏa đồng mặt phía nam một mảnh khu vực nói. Nơi này là một mảnh chỗ trũng địa phạm vi ước chừng 2.000 dặm, là Nam Cương 36 dị tộc một trong cự con ếch tộc cùng ngư nhân tộc phạm vi hoạt động, hai cái này dị tộc sẽ không để cho bất luận cái gì ngoại nhân tiến gần, nếu không tất cả mọi người sẽ rất phiền toái ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám bọn họ được theo phía tây đi vòng qua, còn có phiến khu vực này cũng có dị tộc sinh hoạt. Cách Tăng gia thú địa đồ quả nhiên không giống người thường, đối Nam Cương địa hình hình dạng mặt đất đánh dấu vô cùng kỹ càng, không phải Diệp Tiểu Xuyên theo Ngư Long trại mua giản dị địa đồ có thể đánh đồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại gia thú trên bản đồ, sẽ có rất nhiều màu sắc bất đồng khu vực phía trên dùng miêu văn. Đánh dấu, đều là Nam Cương 36 dị tộc cùng một chút khủng bố yêu thú thường thường hoạt động địa phương. Những thứ này mang theo màu sắc bất đồng khu vực địa phương, Cách Tăng cũng sẽ không đi, với tư cách dẫn đường, nàng có quyền lực đi như thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đám người nghe xong được Cách Tăng chế định lộ tuyến về sau, đều là mày nhăn lại, nếu dựa theo Cách Tăng lộ tuyến đi xuống đi 8.000 dặm lộ trình, đoán chừng phải đi 1.600.000 dặm, thậm chí nhiều hơn, căn bản cũng không phải là tại đi thẳng tắp mà là tha thật lớn một vòng tròn giới. Nam Cương không có đường tiến vào Đại Sơn ở chỗ sâu trong phía sau lại không thể ngự không phi hành 8.000 dặm đường mọi người dự tính muốn đi 15 ngày tả hữu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại ngược lại tốt, không có một cái nào bán nguyệt, là đừng nghĩ đến Đại Vu Sơn. Đây là nhanh nhất thời gian, nếu như trên đường gặp lại cái gì ngoài ý muốn, đoán chừng 2 tháng cũng không đến được. Cách Tăng xoáy lên cực lớn gia thú địa đồ, nói. Góc chuyện audio.com, đây cũng là không có cách nào khác chuyện này, thiên hỏa đồng đừng nhìn xâm nhập Thập Vạn Đại Sơn hơn 1.000 trong, nhưng cái này kỳ thật chẳng qua là bên ngoài mà thôi, Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong, xa xa so bất luận kẻ nào tưởng tượng cũng còn muốn khủng bố gấp 10 lần. Nếu như các ngươi muốn chết ít chọn người, hãy theo ta đi. Nếu như các ngươi không đi theo ta đi, ta là tuyệt đối sẽ không tiến vào Đại Sơn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.